Chương 2435, huyết phong năng lực mới. Trên bầu trời, mây đen xuất hiện, lôi điện dâng trào, mưa to như chút nước xuống đầu này hoàng kim cự long, sừng sững tại trong mưa gió, như là tiếp thiên liên địa lúc này, Trần Phong đống nhiên phúc lâm tâm trí, thật giống như có cái gì trí nhớ ở trong đầu hắn giác tỉnh, đống nhiên ở giữa, trong óc hắn liền nhiều một đoạn lớn trí nhớ. Mà cái này một đoạn lớn trí nhớ đều là liên quan tới huyết phong. Trần Phong ánh mắt không có chút nào tiêu cự, đứng ở nơi đó kinh ngạc nửa ngày, hồi lâu sau, vừa rồi nhẹ giọng thở dài, lẩm bẩm, huyết phong cái này tộc quần, chính là thượng cổ di chủng, phi thường cường đại, có thể không ngừng tiến hóa. Chia làm rất nhiều đẳng cấp, mà bây giờ cấp bậc của hắn vì hoàng kim cự lang, cấp tiếp theo thì là Trần Phong phân biệt một chút, nhẹ giọng phun ra bốn chữ, phỉ thúy cự lang huyết phong thân thể co rụt lại trở lại Trần Phong trong ngực. Thông thiên hà trên lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Trần Phong nhìn về phía huyết phong, nhẹ giọng hỏi, huyết phong, lần này ngươi tấn cấp về sau lấy được năng lực là cái gì? Huyết phong lúc này khí tức trên thân đã là đường đường nhị tinh yêu hoàng, tương đương với tam tinh vũ hoàng cảnh giới cường giả, đã là vô cùng có thể nhìn. Huyết phong cười hắc hắc, tranh thủ thời gian xem xét chính mình mới lấy được năng lực. Nhưng là hắn xem sau một lát, trên mặt lại là lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc. Nhìn về phía Trần Phong, phát ra từng đợt thanh âm ô, tựa như là chó nhỏ kêu rên một dạng, tựa hồ vô cùng không vui. Còn có đem một cái béo đầu cọ đến Trần Phong trong ngực, tại bộ ngực hắn ủi á ủi. Trần Phong cười hì hì xoa xoa đầu hắn, mỉm cười nói, làm sao mới lấy được năng lực không tốt sao? Huyết Phong đột nhiên gật đầu. Để ta đoán một chút. Trần Phong mỉm cười, ngươi gần đây lấy được năng lực, có phải hay không phụ trợ đâu cũng không có quá mạnh công kích kỹ năng. Huyết Phong trừng to mắt, nhìn lấy Trần Phong, sau đó lại mãnh liệt gật đầu. Nếu như không sai, Trần Phong đoán một có điểm không tệ. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, tiểu gia hỏa, không cần không vui. Ngươi muốn à, ta tự thân thì nắm giữ rất mạnh chiến đấu lực, ta có đôi khi cần có, hoàn toàn ngươi là ngươi phụ trợ năng lực. Ngươi nếu là trực tiếp tấn cấp cường đại công kích năng lực, ngược lại chưa hẳn có thể giúp trên ta, ngươi bây giờ, ngược lại có thể trợ giúp ta. Hắn biết Huyết Phong ý nghĩ, Huyết Phong nghĩ cũng là giúp hắn á. Huyết Phong nghe nói như thế vừa rồi bắt đầu vui vẻ. Nhất thời, một đạo tinh thần ba động truyền vào đến Trần Phong trong óc. Sau đó, Trần Phong chính là đối với Huyết Phong năng lực trong lòng mình. Nguyên lai, Huyết Phong năng lực lại là tăng phúc. Huyết Phong tấn cấp trở thành đầu này hoàng kim cự lang về sau, trong thân thể của hắn lực lượng đúng là toàn bộ đều bị chuyển hóa làm kim thuộc tính lực lượng. Cỗ này kim thuộc tính lực lượng cực kỳ to lớn, mà lại có lưu động tính, vô cùng linh hoạt. Trong cơ thể hắn cỗ này kim thuộc tính lực lượng có thể quán thâu trúc Trần Phong trong binh khí, đem binh khí của hắn cứ thế mà đề cao hai cái đại đẳng cấp, làm uy lực của nó tăng gấp bội. Hoặc là nói, tuyệt đối không phải thật đơn giản uy lực tăng gấp bội, mà là có thể đề cao tương đương mạnh một cái đại cấp bậc. Trần Phong hoảng sợ nói, Huyết Phong, ngươi năng lực này quả nhiên là vô cùng nghịch thiên nha, xác thực như thế, phải biết, theo vương giả chi binh đẳng cấp càng ngày càng cao, kỳ thực đối với võ giả tăng phúc cũng là càng ngày càng mạnh. Nhất phẩm vương giả chi binh khả năng còn không có quá lớn hiệu quả, đến tam phẩm tứ phẩm thì không giống nhau. Mà ngũ phẩm lục phẩm cấp vương giả khác chi binh, càng là có thể để võ giả thực lực có cực lớn đề cao. Lấy một thí dụ tới nói, hai tên ngũ tinh vũ hoàng cường giả một người tay cầm lục phẩm vương giả chi binh, một người khác cầm trong tay tứ phẩm vương giả chi binh. Dù là tên kia cầm trong tay tứ phẩm vương giả chi binh bản thân thực lực so tên kia cầm trong tay lục phẩm vương giả chi binh mạnh hơn, hắn cũng sẽ bị đối phương tùy tiện giết chết. Bởi vì, lục phẩm vương giả chi binh cảnh giới mấy cái có lẽ đã là siêu việt ngũ tinh vũ hoàng. Trần Phong hơi kinh ngạc, hắn nhẹ nói, Huyết Phong, tựa hồ ngươi lực lượng trong cơ thể thuộc tính không có một cái nào nhất trí, mà chính là biết thường xuyên biến. Huyết Phong gật gật đầu, hắn cũng đối này vô cùng buồn rầu. Giống là trước kia Huyết Phong, lực lượng chính là hỏa hệ, mà bây giờ thì là biến thành kim hệ, cái này khiến Trần Phong có chút khó hiểu. Chẳng qua hắn nghĩ không rõ lắm, đây cũng là không nghĩ, Trần Phong tiếp lấy cảm giác một phen, sau đó bùi ngùi thở dài, nói ra, Huyết Phong, ngươi năng lực này cố nhiên là rất mạnh, nhưng là đại giới cũng rất lớn a. Cái này đại giới, cũng là Huyết Phong sẽ từ hoàng kim cự lang trạng thái bên trong sụp đổ, mà lại vĩnh viễn đánh mất tấn cấp phỉ thúy cự lang cơ hội. Trần Phong trong lòng tối hạ quyết định, cho dù là tại nguy cơ thời khắc, cũng sẽ không vận dụng Huyết Phong năng lực. Sau đó, Trần Phong thân hình lướt xuống, đi vào đầu kia huyền thủy yêu lang bộ lạc thống lĩnh bên cạnh. Lúc này, thi thể của hắn đã là biến thành một bộ bạch cốt âm u, huyết nhục đều là bị Huyết Phong ăn hết. Nhưng là, Trần Phong biết Huyết Phong sẽ không ăn một loại trong đó đồ vật. Mà loại đồ vật này, cũng là tại sở hữu võ giả xem ra, chính là những thứ này yêu thú trên thân lớn nhất thứ trọng yếu nhất, đồng thời đối với Trần Phong cũng là có tác dụng cực lớn. Cái kia chính là yêu đan, nếu như không sai, Trần Phong rất nhanh liền tại cái kia huyền thủy yêu lang bộ lạc thống lĩnh bạch cốt bên trong, tìm tơ y một khỏa yêu đan. Cái này mai yêu đan vỡ ơ y ma như là thùng nước một kích cỡ tương đương, trâu tròn ngọc sáng, cực kỳ xinh đẹp. Toàn thân hiện ra màu đen, màu sắc cực kỳ trơn bóng ánh sáng. Đồng thời, lại có một ít nội liễm quang mang, nhìn qua liền như là một khỏa to lớn ngọc trai đen, xinh đẹp đến cực hạn. Đồng thời, bên trong cũng là có mạnh mẽ vô cùng lực lượng mãnh liệt mà đến. Trần Phong đứng ở bên cạnh, tựa hồ liền nghe đến thông thiên hà sóng cuộn mãnh liệt thanh âm, phảng phất bên trong chứa một dòng sông lớn sông lớn. Cái này, cũng là nhị tinh yêu hoàng yêu đan A. Trần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái này mai yêu đan đối với hắn có tác dụng cực lớn. Hắn đi vào hồn giả không gian, đem cái này mai yêu đan đặt ở một cái chuyên môn mở ra tới trong sơn động. Bên trong hang núi kia, quang mang màu me, đã có một cái chừng vò nước lớn nhỏ yêu đan đặt ở chỗ đó. Chính là cái kia nam hoang cự man long yêu đan bên trong tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Sau đó, Trần Phong lại là đi vào những kim sắc đó yêu lang bên cạnh, đem bọn hắn yêu đan cũng đều từng cái thu tập. Những thứ này kim sắc yêu lang yêu đan, lúc trước một cái liền có thể để Trần Phong thực lực đột phá, nhưng là cái kia là qua. Hiện tại, cái này một cái yêu đan đối với Trần Phong đã không có tác dụng quá lớn, nhưng là nơi này, thế nhưng là có cái này trọn vẹn mấy ngàn mai kim sắc yêu đan. Cái này trọn vẹn mấy ngàn mai kim sắc yêu đan, cộng lại lực lượng thậm chí càng vượt qua đầu này huyền thủy bộ lạc yêu lang thống lĩnh, đối với Trần Phong có tác dụng cực lớn. Trần Phong đem cái này, những thứ này yêu đan cũng đều là thu tập, hắn bây giờ còn chưa có đột phá cảm giác, đợi đến cần đột phá muốn đột phá thời điểm tự nhiên sẽ hấp thu trong đó lực lượng. Lại thêm cái kia màu xám cự ngạc cùng lam sắc cự mang yêu đan, Trần Phong chuyến này, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát.